ABO, chương 1, góc truyện audio.com. Đúng như dự đoán, tốt nghiệp đại học không bao lâu hai người liền kết hôn. Sau khi kết hôn mọi chuyện đều tốt đẹp. Công thụ tương kính như tân, là một đôi chồng tiêu chuẩn. Thụ có nhan sắc cũng có năng lực tự mình quản lý một công ty. Công là A, đương nhiên cũng là một tổng tài bá đạo. Sinh hoạt ngày ngày bình đạm như thủy, không nóng, không lạnh. Đột nhiên có một ngày, Công gặp được O định mệnh của đời mình. Vừa thấy mặt liền sấm chớp rền vang, Công tâm loạn một đoàn, trong nháy mắt đó hoàn toàn quên mất trong nhà đã có một người vợ. Nhưng Công là người chính trực, đã cùng Thụ kết hôn, cho dù có động lòng cũng không đụng vào người đó. Dù vậy, tin tức tố vẫn luôn ảnh hưởng khiến anh khó chịu vô cùng. Hiển nhiên người O kia cũng biết đến sự tồn tại của Công, luôn dùng ánh mắt khát vọng đi tìm anh. Sự khác thường của Công rất nhanh bị Thụ phát hiện. Ngày kỷ niệm kết hôn ấy, Công hẹn Thụ đến một nhà hàng dùng cơm, tặng Thụ vài món quà liền thấy người vợ khéo léo của mình hút thuốc, sắc mặt không kiên nhẫn ném tư liệu về O kia lên bàn. Muốn ly hôn, Thụ đã biết tin tức tố của người này khớp với Công 100. Công nhẫn nại nói, không có chuyện đó, em cũng biết hôn nhân của chúng ta không chỉ là chuyện của hai người. Đúng vậy, hai người kết hôn tương đương với hai gia tộc kết hợp nhiều năm như vậy đã gốc rễ quấn quanh, không dễ dàng tách ra. Mà Công cũng không phải là thanh niên trong độ tuổi nông nổi, chỉ cần tình yêu, những thứ khác có hay không đều không quan trọng nữa. Nếu là trẻ lại vài năm, gặp được định mệnh của mình anh nhất định sẽ không bình tĩnh được giống như bây giờ. Thụ rất hài lòng, nhìn Công nở nụ cười hạnh phúc. Đêm đó hai người dây dưa cùng nhau, so với trước đây ngọt ngào hơn nhiều lắm. Đáng tiếc kích động của sinh lý đâu có dễ dàng bị áp chế như vậy. Càng khỏi nói đêm đó Công uống say đang ở trong xe, người O kia không biết tại sao lại biết xe của anh, trèo lên đòi ôm Công. Công thiếu chút nữa là không khống chế được, may mà anh nhấn phun sương, khiến tin tức tố bị ngăn cản. Hệ thống phun sương này là Công sau khi phát hiện ra O kia đã nhanh chóng chuẩn bị. Tin tức tố bị ngăn trở tạo cho Công cơ hội thở lấy hơi. Anh chật vật xuống xe thở hồng hộc chạy trốn về nhà. Vừa vào cửa đã thấy Thụ ngồi trên sofa, màn hình trước mặt thế mà lại đang phát đi phát lại quá trình Công cùng O kia dây dưa trong xe ban nãy. Công sầm mặt cảm thấy có lẽ mình bị đặt bẫy rồi, không thì làm sao người O định mệnh đó lại đột nhiên xuất hiện. Mà video rõ ràng như vậy lại được đưa đến nhà của anh. Công không giải thích gì nhiều. Chứng cứ, trước mặt mọi lời biện bạch đều không thuyết phục. Thụ nhìn Công, hỏi anh cảm giác thế nào, mùi vị của người mà số phận an bài tuyệt vời như vậy sao? Công nghiêm mặt không biết, anh thực sự không biết, anh còn chưa có chạm qua mà. Khách trương.